Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngôn Chăn đơn giản nhìn chung quanh chỗ ở của Nguyễn Ngải một cái, sắc mặt cũng có chút không tốt. Phòng cho thuê ở đây trải qua nhiều năm không sửa chữa, tường nứt một mảng lớn không nói, ngay cả cửa sổ cũng rò rỉ gió, khó trách cô bệnh thành như bây giờ, khẳng định là không thể tiếp tục ở lại. Sau khi anh và Nguyễn Ngải chào hỏi liền bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cô. Bởi vì chỗ ở mới không có biện pháp tìm được nhanh như vậy, Nguyễn Ngải lại bệnh, Hoắc Ngôn Chăn liền định để cô về nhà anh ngủ một đêm trước. Khi Lương Khê đi ngang qua cửa phòng 5202, có chút tò mò dừng bước nhìn vào trong. Chỉ thấy Nguyễn Ngải bị một chiếc áo khoác màu đen bọc kín ngồi trên giường, đang không nói một lời nhìn chằm chằm mặt đất, mà Hoắc Ngôn Chăn dáng người khôi ngô đang ngồi xổm bên cạnh cô, đem khóa kéo trong vali xong lại nhấc lên. Lương Khê trong lòng hít một hơi khí lạnh, cái này, nhìn kỹ hình như thật sự là lão đại. Hoắc Ngôn Chăn kéo vali cùng Nguyễn Ngải đi ra. Lương Khê hỏi, cô định chuyển đi sao? Nguyễn Ngải chiều khẽ gật đầu. Lương Khê có chút tiếc nuối. Tuy rằng các cô mới làm hàng xóm mấy ngày, nhưng cô vẫn rất thích tiểu cô nương diện mạo xinh đẹp trước mắt này. Lúc Nguyễn Ngải đang định rời đi, chợt nhớ tới chuyện hôm qua Lương Khê dẫn cô đến bệnh viện khám bệnh. Cô dừng một chút. Từ trên người lấy ra một thanh tinh hạch đưa qua. Cho cậu thuê một căn phòng tốt hơn. Xem như tạ lễ, Lương Khê sửng sốt một chút, nở nụ cười. Không cần, cuộc sống của tôi tuy rằng hạn chế, nhưng cũng may bà chủ nhà vẫn luôn giúp đỡ tôi. Tiền thuê nhà còn vụng trộm giảm cho tôi một nửa, cho nên tạm thời tôi không muốn đổi chỗ ở. Những thứ này cậu cũng giữ lại đi. Chủ nhà một phen canh giữ tòa nhà nhỏ này. Bởi vì tuổi già vô lực thường xuyên không thu tiền thuê nhà, cũng may có Lương Khê trấn nhiếp những người thuê nhà vô lại kia đến giúp bà ấy thu tiền thuê nhà, lão thái thái vẫn luôn đối với cô rất cảm kích và chiếu cố. Sắc mặt Nguyễn Ngải lạnh nhạt thu hồi tinh hạch, vậy hẹn gặp lại, Lương Khê xua tay với cô. Tạm biệt, dưới lầu cư dân, Tống Dương lười biếng dựa vào cửa xe của một chiếc xe hơi. Khi anh nhìn thấy Nguyễn Ngải đang ôm chậu cây giống như một cái bánh chưng di động đi theo phía sau Hoắc Ngôn Chăn, không hiểu sao lại có chút muốn cười. Áo khoác của Hoắc Ngôn Chăn khoác lên người cô, thoạt nhìn vừa to vừa cồng kềnh, hơn nữa trái cây và cành lá trong ngực cô theo bước chân của cô mà nhoáng lên một cái, dáng vẻ ngây thơ giống cô rất đáng yêu. Tống Dương chỉ vào chậu hoa trong ngực cô nở nụ cười. Đây là cái gì? Bộ dạng sâu si chết đi được mà còn coi bảo bối cầm như vậy. Cành lá cây chậu biến dị quỷ dị cứng đờ. Nguyễn Ngải lạnh lùng nhìn anh một cái, ôm chặt chậu hoa trong ngực ngồi vào trong xe. Dọc theo đường đi, chậu hoa biến dị đều lâm vào trong u ám tự hoài nghi. Nguyễn Ngải liếc mắt nhìn Tống Dương ở ghế lái, lạnh lùng nói. Anh mới xấu đấy, Tống Dương sửng sốt, Hoắc Ngôn Chăn ở một bên. Mấy năm nay cậu quả thật lớn lên không khác gì cỏ dại ven đường kia kìa. Tống Dương, hai người cùng nhau bắt nạt tôi. Xe chạy đến trước cửa nhà Hoắc Ngôn Chăn, sau khi hai người cầm hành lý xuống xe, Tống Dương không vội vàng đi, mà tiến đến trước gương chiếu hậu cẩn thận quan sát mặt mình. Rõ ràng rất đẹp trai, tiểu cô nương theo đuổi anh có thể xếp hàng từ Bắc Thành một đường Nam xuống bờ biển Thái Bình Dương đây, hai người kia ánh mắt gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hoắc Ngôn Chăn mang theo Nguyễn Ngải vào nhà, Hoắc Chính Tung đang ở bãi đất trống trong phòng khách bật nhạc tập thể dục dụng cụ dưỡng sinh tuổi già. Ông nhìn thấy anh thì không có phản ứng gì, nhưng khi Nguyễn Ngải ôm chậu hoa từ phía sau anh đi ra, Hoắc Chính Tung đang vận động giãn gân cốt, vai đột nhiên cứng đờ. Nguyễn Ngải nháy mắt với ông, Hoắc Ngôn Chăn xấu hổ ho một tiếng, ông nổi, giới thiệu cho ông một chút, em ấy tên là Nguyễn Ngải, là bạn của cháu và Thẩm Lê Xuyên, bởi vì không tìm được chỗ ở mới thích hợp cho nên tạm thời đến nhà chúng ta ngủ một đêm. Hoắc Chính Tung sắc mặt cứng ngắc trong chớp mắt, đem cánh tay mở ra chậm rãi thu hồi. Nếu là bằng hữu của Ngôn Chăn, vậy ngồi đó đi. Hoắc Ngôn Chăn lắc đầu, không ngồi nữa, bây giờ cô ấy có chút sốt, cháu dẫn cô ấy vào phòng khách nghỉ ngơi trước. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chờ bóng dáng hai người biến mất ở góc hành lang lầu 2, Hoắc Chính Tung sắc mặt trầm trầm ngồi trên sofa trầm ngâm nói. Tiểu tử thúi này, ông giơ tay vỗ mạnh đùi, thật sự là quá có tiền đồ, lại có thể bắt được cháu dâu trẻ tuổi xinh đẹp hoàn mỹ như vậy, thật sự là quá kiêu ngạo. Lần sau khi ông nhìn thấy giáo sư Hàn bế cháu trai trong phòng thí nghiệm, cuối cùng ông có thể ngẩng đầu lên vênh váo với ông ấy. Trong phòng khách tầng 2, Hoắc Ngôn Chăn rót cho Nguyễn Ngải một ly nước nóng trước, sau đó hỏi cô. Muốn ăn gì không? Tôi sẽ nấu cho em. Nguyễn Ngải, đều được. Hoắc Ngôn Chăn suy nghĩ một chút. Sinh bệnh đến mức muốn ăn chút gì đó thanh đạm. Tôi nấu cháo yến mạch cho em đi. Chờ em khỏi bệnh rồi mới làm món thịt chiên mà trước kia em thích nhất. Nguyễn Ngải gật đầu, lúc Hoắc Ngôn Chăn xuống lầu vừa vặn Trần Hạ tới. Sếp, bên phía Nam Thành Nam, thủ lĩnh bảo chúng ta rút người, muốn đổi Cố Thiên Diệp đi xử lý. Hoắc Ngôn Chăn cau mày lạnh lẽo, Cố Trường Diễn chính là lão gian cự xảo, lúc mới bắt đầu tưởng là cục diện rối rắm mới ném cho tôi. Hiện tại nhìn ta từ bên trong có được vài phần lợi nhuận liền muốn đổi con trai ông ta đi lên, nào có chuyện tốt như vậy. Trần Hạ nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ nhường cho bọn họ như vậy. Miếng bánh ngọt lớn như vậy ném qua Cố Thiên Diệp không nhất định ăn được. Trước đó không vội, bây giờ cậu vội vàng đi tìm tiểu tử Thẩm Lê Xuyên kia tới đây. Nói Nguyễn Ngải trở về, nhưng thân thể không thoải mái bảo cậu ta nhanh chóng tới đây khám bệnh. Được, lúc Trần Hạ đi phòng thí nghiệm, Thẩm Lê Xuyên đang lén trốn trong góc, đầu đầy mồ hôi ăn lẩu dầu đỏ. Sau khi biết được tin Nguyễn Ngải trở về, lẩu của cậu ta cũng không thèm ăn. Vừa mừng vừa sợ chạy về phía nhà Hoắc Ngôn Chăn, nửa đường lại không biết nhớ tới cái gì, gấp gáp trở về nhà thay quần áo. Chờ Hoắc Ngôn Chăn nhìn thấy cậu ta đeo một cặp kính gọng nhỏ màu vàng, một thân áo bọc trắng, ngực còn có tấm biển ghim trước ngực có dòng chữ. Chuyên gia đặc biệt của bệnh viện căn cứ Bắc Thành, chủ nhiệm đội y tế dị năng hệ mục, Thẩm Lê Xuyên. Lúc Thẩm Lê Xuyên đi vào, liền nhìn thấy bộ dáng cô cúi đầu, mặt mày nhỏ miệng ăn cháo. Bước chân cậu ta dừng lại, hốc mắt trong nháy mắt liền nóng lên. Tuy rằng mấy năm nay vẫn biết cô cũng không có chết, chỉ là trở lại trong đàn tang thi, nhưng 5 năm không gặp, cậu ta từng không chỉ một lần chờ mong có thể gặp lại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ thật vất vả mới đợi được, Thẩm Lê Xuyên chua xót nghĩ, cũng không biết cô nhìn thấy cậu ta sẽ phản ứng như thế nào, vui vẻ. Kích động, nước mắt lưng tròng gọi anh Lê Xuyên. Thẩm Lê Xuyên đợi không kịp, cậu ta sửa sang lại quần áo, kiềm chế kích động trong lòng đi về phía cô. Nguyễn Ngải nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu ta vài giây. Thẩm Xuyên Lê, sai kịch bản rồi, nước mắt Thẩm Lê Xuyên vừa mới nghẹn trở về thiếu chút nữa lại tràn ra. Tiểu Ngải, tên tôi là Thẩm Lê Xuyên, cô quên mất tôi là anh Lê Xuyên của cô sao? Nguyễn Ngải, cô nhớ rõ cậu ta. Chẳng qua lúc trước khi ở bên nhau rất ít khi gọi tên cậu ta, cho nên không cẩn thận nhớ kỹ. Thẩm Lê Xuyên vẫn khổ sở một hồi lâu, mới nhớ tới chính sự cậu ta muốn làm. Sao cô có thể không chú ý thân thể như vậy, không có chúng tôi ở bên cạnh chiếu cố thế nhưng có thể đem mình làm bệnh. Nói xong cậu ta vươn ra một cây dây leo nhỏ màu xanh lá cây quấn lấy cổ tay cô, thăm dò năng lượng kiểm tra thân thể cô. Một lát sau, quả nhiên tinh thần hệ dị năng giả thể chất yếu. Chịu một chút phong hàn liền lặp đi lặp lại thiêu thành như vậy, tôi kê cho cô đơn thuốc hạ sốt đi. Cậu ta thu hồi dây leo, thuận tay đỡ một chút huy hiệu treo trước ngực. Tôi lại cho cô một chút dị năng, như vậy có thể giúp cô khỏi bệnh nhanh hơn, hôm nay nửa đêm khẳng định có thể hạ sốt. Lại đỡ một chút, bình thường uống nhiều nước nóng, ngủ đóng cửa sổ lại. Lại nữa, khi cậu ta không biết lần đầu tiên đưa tay điều chỉnh treo biển trước ngực, Nguyễn Ngải bỗng nhiên vươn một ngón trỏ chỉ vào ngực cậu ta. Anh vẫn động nó, đều làm lệch. Thẩm Lê Xuyên nghẹn một meo. Vấn đề là điều này. Mấy dòng chữ chói mắt trên đó cô không nhìn thấy sao? Mãi cho đến khi cậu ta giúp Nguyễn Ngải truyền dị năng xong, lại bưng nước nhìn cô uống thuốc xong, cô cũng chưa từng phân một chút ánh mắt trên ngực cậu ta. Thẩm Lê Xuyên chỉ có thể khóc không ra ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Hoắc Ngôn Chăn đang bưng một tách cà phê khẽ mím. Nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên vẻ mặt xám xịt đi ra, tâm tình của anh không hiểu sao thoải mái. Bệnh thấy thế nào? Thẩm Lê Xuyên khẽ thở dài, sốt có chút lợi hại, kèm theo triệu chứng hỗn loạn trí nhớ nhẹ, thị giác mơ hồ không rõ. Hoắc Ngôn Chăn chính xác, nghiêm trọng như vậy, lừa cợt, đã uống thuốc hạ sốt rồi, đêm nay là có thể tốt rồi. Hoắc Ngôn Chăn im lặng, đứng dậy đi lên lầu 2. Nguyễn Ngải sau khi uống thuốc liền ngủ thiếp đi. Nhưng bởi vì sốt còn chưa hạ, trên má lộ ra vài phần đỏ, Hoắc Ngôn Chăn đi vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn tắm ngâm nước, chuẩn bị lau cho cô một chút cánh tay và lòng bàn tay, nhưng khi anh đưa tay xách tấm chăn bên ngoài cổ tay kia, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra. Thủ hạ chạm vào làn da nhẵn nhụi mềm mại, có sự đầy đặn đặc trưng của thiếu nữ, hoàn toàn không giống với xúc cảm nắm lấy cánh tay gầy gò không có một chút thịt trước kia. Mái tóc đen nhánh của cô trải dài trên gối, khuôn mặt ngủ yên tĩnh được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt vàng ấm áp, thoạt nhìn đặc biệt dịu dàng yên tĩnh. Hoắc Ngôn Chăn vào giờ khắc này bỗng nhiên ý thức được, tiểu cô nương non nớt ấu nhỏ đi theo phía sau anh thật sự đã trưởng thành. Anh có chút phiền não bỏ lại khăn mặt, ra ngoài gọi dì Lý tới hỗ trợ. Cách chương.